U sầu ám hận, si nam oan nữ phong nguyệt trái nan thường. Chương 28, bộ 12, tà thỏ nghịch thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên Hán Việt, tà thố nghịch thú Sia Tu Ni Sâu, tác giả, Khát Vũ. Ke Yêu, edit, Endemot 99. Độ dài, 6 chương. Văn án, sau nửa năm kết hôn tôi vẫn chưa có tin vui nhưng mẹ chồng lại có thai. Khi biết chuyện này, bố chồng sớm đã buộc Gazo thì mất tích. Mẹ chồng ăn thịt bò sống, bảo tôi chăm sóc bà thời gian ở cữ. Chồng tôi từ chối, mẹ chồng và anh họ nuôi thỏ lặng lẽ bưng đờ ĩa thịt bò sống khuyên chúng tôi ăn. Đêm đó, anh họ với tôi chồng tôi đã đến trang trại nuôi thỏ, sẽ không về. Cách chương.